Tiên tử xin tự trọng, chương 440, sảng khoái tinh thần, gocchuyenaudio.com, Lý Thanh Quân thật sự chính là đang trị liệu. Sẽ không thể chờ đợi được bắt đầu động thủ như vậy, đương nhiên cũng là tồn tại một chút trả thù chi ý, chỉ có điều nàng muốn chính là vụng trộm ở trên giường Cư Vân Tụ ăn, một loại trả thù trộm vui vẻ mơ hồ, cũng không có ý định để cho Cư Vân Tụ nhanh như vậy trở về xem kịch a. Người đi gặp người của Vạn Đạo Tiên Cung qua lại cũng rất xa a, ngồi nữa ngồi uống chén trà, gặp đồ đệ cổ vũ vài câu qua lại cũng hơn nửa ngày rồi a, nhanh như vậy trở về ngươi là cố ý sao? Lý Thanh Quân xấu hổ giận dữ vô cùng, Cư Vân Tụ càng là xấu hổ giận dữ vô cùng, ngươi nằm giường của ta, đắp chăn của ta, ngủ nam nhân của ta. Sau đó rõ ràng còn dùng một loại ánh mắt rất ủy khuất nhìn ta. Lý Thanh Quân, nghẹn đỏ mặt nói không ra lời, Cư Vân Tụ cũng nghẹn một bụng lời nói không biết tiếp tục như thế nào, Tần Dịch thân thể cứng ngắc nằm ở đó, đồng dạng ủy khuất, hắn hoàn toàn là bị động đấy. Càng muốn mạng chính là công pháp vận chuyển tới thời khắc quan trọng, ngừng rồi. Ngừng rồi, trong phòng nhất thời yên tĩnh, Cư Vân Tụ sụt xịt mũi, hơi tỉnh táo lại, phảng phất cũng nhìn ra khí tức vận chuyển trong cơ thể Tần Dịch nghiêng đầu bĩu môi nói, ta có phải tới không đúng lúc hay không? Thật sự trả lời không đúng lúc liền xong rồi, sư tỷ ngạo kiều nhất định mang theo thanh trà chạy không thấy bóng, Tần Dịch cắn răng một cái, không, ngươi tới đúng lúc. Nói xong đột một thò tay, đem Cư Vân Tụ kéo tới, Cư Vân Tụ không nghĩ tới hắn đã có thể dùng lực mạnh như vậy rồi, nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng, ngã thẳng đến. Trên người hắn, ngươi làm gì thế, Cư Vân Tụ dẫy một chút thật sự nghĩ ta không dám đánh ngươi. Tần Dịch ôm chặt lấy nàng, mãi manh năn nỉ nói, hảo sư tỷ, đây cũng là vì trị thương. Ngươi, vô sỉ, hoang dâm vô đạo, Tần Dịch ủy khuất nói, sư tỷ không nói hai lời vứt bỏ ta, nếu như một mực có thể bồi ta ta cũng sẽ không bị thương. Cư Vân Tụ có chút sừng sốt mềm nhũn xuống ta. Lý Thanh Quân xem con mắt trợn tròn, còn có thể như vậy sao? Nói tới cũng phải, mọi người đều cái kia chính mình cũng liền không có gì phải xấu hổ giận dữ a, tổn thương của Tần Dịch cùng ngày liền lành rồi, so với 3 ngày 3 đêm dự tính tiết kiệm chọn 2 ngày, Lý Thanh Quân xem như cùng hắn đồng cấp hơi thấp hơn, Cư Vân Tụ so với hắn cấp bậc cao hơn, hai người trung hòa, rõ ràng còn ngoài ý muốn đạt đến trình độ tu hành tương đương. Quỷ, dị, một ngày này song tu, không chỉ có dưỡng tốt thương thế, ngay cả thực lực đều sắp khôi phục hơn phân nửa rồi, chỉ có điều sau khi tổn thương lành lại thêm tổn thương mới, hắn bị Cư Vân Tụ Lý Thanh Quân liên thủ từ trên núi ném xuống, chìm ở trong biển không cho phép hắn đi lên, thanh trà đứng ở trên ngọn cây tay dựng chòi hóng mát, trông về phía xa Tần Dịch ở trong biển chìm nổi, bỗng nhiên hô, có cá bơi về phía sư thúc. Cư Vân Tụ đang cùng Lý Thanh Quân đánh cờ, cũng không ngẩng đầu lên, bị cắn mất tốt nhất. Không phải, sư phụ, đó là cá mập. Hai người liếc nhau, lại cúi đầu đánh cờ. Không sao, hắn so với cá mập hung tàn hơn nhiều. Tần Dịch xác thực so với cá mập hung tàn hơn nhiều, cá mập kia nháy mắt đã bị hắn lật tung, đánh hấp hối, thanh trà nhìn xa xa sư thúc cưỡi trên thân cá mập đánh, sợ hãi thán phục không thôi. Lực, lượng giáp lá cà này của sư thúc ngay cả cá mập đều có thể dễ dàng ấn đánh, sư phụ hiểu điệu làm sao ứng phó được a hát. Tần Dịch lúc này đúng là sảng khoái tinh thần, đừng nói một con cá mập rồi, cảm giác đến một lão đại huy dương đều có thể sinh sinh đánh chết, ngoại trừ Trình Trình lần kia song thân không tính, đó chỉ là một người. Lần này rõ ràng ngoài ý muốn đã đạt thành hai người. Bệnh nhân, loại thân phận này dùng thật tốt, xưa thì cùng Thanh Quân cũng không dám dùng sức dẫy dụa, sợ thương thế của hắn nặng thêm, có khả năng cũng có một chút áy náy cùng mẫu tính phát tác, kết quả cứ như vậy ớm ờ mà thành rồi, trước đó thật sự là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, sau đó hai người có gì tức giận liền chịu a, bị đánh cũng đáng. Có một lần liền có lần thứ hai, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng nói trở lại, từ kinh. Nghiệm lần này có thể tổng kết ra một kết luận quan trọng, chỉ dựa vào mồ hôi đầm đìa đỡ trái hở phải mà ứng phó tu la trận là không được, sớm muộn muốn sụp đổ. Nam nhân chính mình phải chủ động, phải khí phách, phải có thể trấn trụ các muội tử mới được a, ngầm hợp lúc trước Lưu Tô nói, chỉ cần ngươi đủ mạnh, những thứ này liền đều là đương nhiên bây giờ còn không đủ mạnh. Còn phải dựa vào bán thảm tranh thủ đồng tình để ăn cơm, nhưng cái ngày chính thức đủ mạnh cũng sẽ không quá xa rồi, Tần Dịch cảm thấy lần này mơ hồ có chỗ đột phá, bất luận là trượng nghĩa cứu người lực phá nguy cục ảnh hưởng đối với đạo tâm, hay là mấy lần huyết chiến sinh tử ảnh hưởng đối với võ tu, thậm chí luyện hóa thế giới chi linh rèn luyện đối với linh hồn, tất cả đều rất có lợi, chỉ cần tĩnh tu mấy. Ngày tiêu hóa một chút lại dùng song tu cùng cửa phụ trợ, rất có thể trong vòng vài ngày có thể đem tiên võ hợp đan song song đột phá đến tầng thứ 7 tiến vào đằng vân hậu kỳ, đây là một tiêu chí rất lợi hại, phải biết rõ lần này các tông thi đấu, người mạnh nhất đều chỉ có tầng thứ 6. Nói cách khác ngưỡng cửa đằng vân hậu kỳ tạm thời không có tu sĩ đồng lứa đạt thành, lại bị hắn một người thực tế nên tính là vãn bối. Vượt lên trước đạt thành, Tần Dịch ngồi ở trên thân cá mập nửa hôn mê, ở trên biển tùy ý trôi, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, lần này song tu mới phát hiện cư vân tụ hai năm qua tăng lên cũng lớn ngoài dự liệu, nàng rõ ràng đạt đến huy dương tầng thứ sáu. Phải biết rõ thời điểm ly khai nàng chỉ có tầng thứ tư, tại cấp độ huy dương mà nói, hai ba năm này đột phá đến tầng thứ sáu hầu. Như là chuyện không thể nào, 200, 300 năm đều chưa chắc đủ, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không ngàn năm tu hành đều chỉ có huy dương tầng thứ tư rồi, nhưng rõ ràng thật sự ở trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi đạt tới tầng thứ 6. Trách không được ngược đại vô huy dương lâm như sơn kia như ngược tay mơ, ngoại trừ họa đạo khó phá ra, cũng là trên đẳng cấp tồn tại nghiền ép, lúc ấy nàng là đạo tâm ở vào bờ biên giới sắp sụp đổ, đi ra ngoài du lịch là vì nhặt lại đạo tâm, đây có thể là một loại phá rồi lại lập đặc biệt quan trọng. Cũng có thể là bởi vì cầm trong tay chứng đạo chi họa của họa đạo càn nguyên, loại càng ngộ cùng chỉ dẫn trực quan kia đặc biệt bất đồng. Đó hẳn là đồ vật có thể làm cho nàng đến thẳng càn nguyên, chẳng qua là cần có thời gian đi tích lũy cùng càng ngộ, đạo tu chung quy là càng chú ý khám. Cùng ngộ, không giống võ tu năng lượng trồng chất cùng thân thể rèn luyện rõ ràng như vậy, nếu là như vậy, đi thăm dò chỗ họa giới chỉ dẫn kia nắm chắc liền càng lớn vài phần, chỉ có điều. Tần Dịch cúi đầu nhìn giới chỉ, bồng bồng mới là chủ chốt a, không có nó ở đây luôn chột dạ vài phần, cũng rất lâu rồi, vì sao còn chưa tỉnh? Sẽ không phải xảy ra vấn đề gì rồi a, phảng phất tâm hữu linh tê, trong giới chỉ bỗng nhiên liền chui ra một tiểu u linh, chừng hắn nhìn hằm hằm Tần Dịch đại hỉ, bồng bồng, không có sao chứ? Lưu Tô cả giận nói, có thể có chuyện gì? Các ngươi a ồn chết rồi, có để cho người ta ngủ hay không? Vậy ngươi phản ứng có chút trì độn a, a đều chấm dứt đã lâu như vậy. Chỉ là hại ta nằm mơ, Lưu Tô cả giận nói, ta đều rất lâu không có nằm mơ rồi, phiền. Tần Dịch sững sờ, mơ gì? Tiểu thân thể giống như xương trắng của Lưu Tô nổi lên một chút màu hồng phấn nhàn nhạt cả giận nói, không liên quan đến ngươi. Tần Dịch cũng là không truy vấn, vuốt cằm cao thấp dò xét nó, cho nên ngươi đây là suy yếu dẫn đến nằm mơ sao? Ân, cũng không có gì, chẳng qua là tiêu hao có chút hung ác, có thể giải quyết huyết lẫm u tủy liền không thiệt thòi. Thấy Tần Dịch không truy vấn, Lưu Tô thở phào một hơi, bỗng nhiên lại khẩn trương, nhưng huyết lẫm u tủy đâu? Đi đâu rồi, giấu trong họa giới của sư tỷ, để tránh bị người cảm nhận. Sư tỷ, tìm được nàng rồi à, Lưu Tô lúc này mới lưu ý đến thân thể của Tần Dịch, ngươi vì sao không mặc quần áo? Có buồn nôn hay không? Đừng nói giống như chưa có xem qua được không? Ai, ngươi tại sao lại tiến vào, ta có lời hỏi ngươi a, ta choáng. Vựng châm, ta đây là châm ư, ngươi nhìn rõ ràng một chút, xú bổng, phì cốt, Tần Dịch lau mồ hôi, cái kia ta muốn thiết lập cấm chế cho giới chỉ, trừ mình ra người khác không thể tùy tiện dò xét. Nhưng như vậy liệu có ảnh hưởng đến ngươi ra vào hay không? Lưu Tô rốt cuộc thở dài, ngươi cuối cùng nghĩ đến vấn đề này a, ta luôn cảm thấy tiếp tục như vậy, chỉ là mò giới chỉ của ngươi, liền có thể khiến cho những nữ nhân kia toàn bộ đánh ra óc chó. Người đầy ý là, không thể thiết lập cấm chế. Lưu Tô mặt không biểu lộ, không thể. Nếu không ta ra vào xác thực sẽ bị ảnh hưởng. Tần Dịch bụng lấy cái chán, khóc không ra nước mắt. Cách chương,